Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 270, chương 269, liên tiếp thắng lợi. Zora muốn bỏ dậy, bất quá dưới chân vô cùng trơn nhẵn, hoàn toàn không cách nào chống đỡ nàng đứng lên. Mà Khalifa rơi xuống đất, đi tới bên người nàng, kinh cức con đường, chân dài to không ngừng đá liên tục. Zora vô lực phản kháng, cuối cùng ngã nhào trên đất. Zora chiến bại. Luchi gật đầu một cái. Khalifa chính mình chiến thắng đối thủ. Mặc dù cuối cùng không thấy được quá trình chiến đấu, bất quá như vậy đã đầy đủ. Phía bên kia nhưng là Doflamingo thủ hạ cán bộ, thực lực sẽ không quá yếu. Nói rõ Khalifa đã có đủ thực lực gánh vác lớn hơn trách nhiệm. Là nghỉ cũng là tương đối vui mừng. Hắn Haki quan sát xuyên thấu Zora không gian, biết rõ bên trong xảy ra chiến đấu như thế. Xem ra thượng thứ thua ở băng hải tặc mũ rơm cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. La Nghị ánh mắt vừa nhìn về phía hùng sư Kumatoli. Nơi đó chiến đấu cũng là sắp tá túc. Mike Vai liền một chiêu. Kỳ thực cùng tổ chức Baroque Miss Valentine năng lực giống nhau. Bất quá trọng lượng lớn hơn mà thôi. Bất quá kia loại thẳng tắp công kích thích hợp đánh lén. Hoặc là công kích những thứ kia di động không linh hoạt đối thủ. Mà hùng sư Kumatoli có được hải quân lục thức, tự nhiên linh hoạt rất. Đối thủ đã bị hắn công kích đánh không còn sức đánh trả chút nào. Hùng sư Kumatoli cũng không có đùa bỡn đối thủ tâm tư. Cuối cùng trực tiếp dùng si gần đâm vào tim đối phương. Cái này loại chí mạng công kích khiến cho bọn hắn đặc công trong huấn luyện thường dùng nhất. Mike Vai chiến bại, đã thắng lợi 3 trận. Luchi, Khalifa, hùng sư Kumatoli đứng chung một chỗ. Bọn họ ánh mắt cũng là vùi đầu vào trong chiến trường. Trên bầu trời Buffalo không ngừng phi hành tránh né. Bất quá hắn tốc độ phi hành không cách nào cùng thanh âm không Fukuro di động so sánh. Tốc độ bị áp chế. Nếu như không phải Baby 5 vũ khí công kích, như vậy Buffalo đã chiến bại. Mà Baby 5 vũ khí công kích dạng thức rất nhiều. Bất quá thanh âm không Fukuro có được hải quân lục thức. Tekkai cùng Kami, Gepo cùng Soru đều có thể linh hoạt sử dụng. Đối với, đúng, công kích tiến hành trốn. La Nghị cũng ra tay. Room, gậy chỉ huy, một cái vô hình không gian sinh thành. Ngay tại Buffalo lao xuống trốn đồng thời. Vừa lúc ở lo phạm vi năng lực chỉ có thể. Bên trong bởi vì chiến đấu mà sinh ra đá vụn không ngừng bay lên. Công kích về phía Buffalo. Buffalo không ngừng đung đưa trái phải. Tận lực quay mũi những thứ này đá vụn. Baby 5 chính là trong tay cầm bắn liên tục vũ khí. Dọn dẹp phía trước chướng ngại. Lo đối với Baby 5 năng lực đến lúc đó hơi kinh ngạc. Các loại vũ khí đều có. Đến là không tệ năng lực. Hắn tùy tiện nói một câu. Nữ nhân tốt, Baby 5 hiểu năng lực để cho La Nghị không nói gì. Bất quá cái này loại vô cùng khát vọng bị cần người cũng là quá mức đáng thương. Tại Doflamingo cán bộ trong, nàng địa vị tương đối xấu hổ. Lo tùy tiện một câu nói. Kết quả Baby 5 tiến hành sai lầm giải thích. Vũ khí trong tay cũng là buông tha sử dụng. Buffalo bị chính diện tới đá vụn đánh trúng bộ mặt. A, Baby 5. Bất quá Baby 5 chính là nhìn lo. Cặp mắt thẳng mạo tinh tinh. Theo hậu khiêu đi xuống. Mới vừa rồi ngươi khen ta là nữ nhân tốt. Lo ngây người. Cái gì? Ngươi cần ta sao? Baby 5 lại lần hỏi. Bất quá thanh âm không Fukuro cũng không có dừng động tác lại. Buffalo bị tốc độ công kích một chậm. Lại mất đi Baby 5 kềm chế. Thanh âm không Fukuro đã chạy tới. Haki vũ trang bao trùm hai chân. Sau đó cấp tốc trùng kích. Chính giữa Buffalo sau lưng. Buffalo bị lực lượng khổng lồ đánh tới trên mặt đất. Oanh, một tiếng. Buffalo chiến bại. Thanh âm không Fukuro trực tiếp tập trung dưới một cái mục tiêu Baby 5. Cha đi đi. Ta muốn thắng. Si gần. Từ phía sau lưng chỉ một cái đâm thẳng Baby 5 lưng. Bất quá Baby 5 hoàn toàn không có nhận ra được. Còn đang nhìn lo, không ngừng mong đợi, lo gương mặt bắp thịt không ngừng co quắp. sau đó thấy thanh âm không Fukuro hành động. Hắn do dự, bất quá thân thể biết điều rất. Một cái đem Baby 5 kéo qua đến, né tránh thanh âm không Fukuro công kích. Baby 5 mặt đầy ngượng ngùng. Ngài thật là quá trực tiếp. A hắc hắc, La Nghị không nhịn được. Sau đó vỗ bắp đùi cười như điên không ngừng. Chỉ lo nói, người phe thắng lợi thức thật đúng là đặc biệt a. Đã kết thúc chiến đấu, ba người cũng là nhìn sang. Lucci sắc mặt không có biến hóa chút nào. Hắn không có thấp như vậy tiếu điểm. Khalifa đến lúc đó, mà hùng sư Kumatoli một cái kỳ quái giọng điệu. Ngàn năm khó gặp tuyệt thế yêu thương. Cho phép tại hạ cho các ngươi chủ hôn. La Nghị thay đổi rất nhiều sự tình. Bất quá Baby 5 cùng lo như vậy kỳ lạ tổ hợp là hắn nghĩ không ra. Đây cũng là hắn cười như điên nguyên nhân. Lo hiện tại rất là xấu hổ. Đẩy ra cũng không phải. Tiếp nhận cũng không phải. Trong lúc nhất thời không biết làm như thế nào. Bất quá ngoài ra một chỗ chiến trường chiến đấu kịch liệt hấp dẫn bọn họ sự chú ý. Kaku cùng Lao, G trong lúc đó bộc phát ra mãnh liệt đụng nhau. Kaku đã biến thân. Hươu cao cổ hai chân rất lớn lên. Hiện tại bao trùm Haki vũ trang. Lực công kích tăng cường cực lớn. Đồng thời hải quân lục thức vô cùng linh hoạt. Cùng Lao, G trong lúc đó đụng nhau rất là kịch liệt. Kaku thực lực tăng trường chân không phải ít. La Nghị gật đầu một cái. Mà hắn đối thủ cũng là vừa vặn thích hợp. Xem ra còn cần một ít thời gian. La Nghị vừa nhìn về phía khác ngoại chiến trường. Lúc này Senna, Pique bị Bruno giết chết. Hai người quả thực năng lực đều tương đối kỳ lạ. Một là có thể tự do qua lại tại cái gì vật thể bên trong. Mà một người khác là vượt qua không gian. Không nhìn chướng ngại cách trở. Nhưng là Bruno có được hải quân lục thức. Cộng thêm Haki quan sát. Cái này làm cho hắn có thể tùy tiện phát hiện Senna, Pique. Ngay sau đó chiến đấu giữa hai người chính là truy trục chiến. Cuối cùng Senna, Pique không có tránh được Bruno truy kích. Bị trực tiếp đánh chết. Senna, Pique chiến bại. Gladius cùng Jabula chiến đấu thảm thiết nhất. Kaku nơi đó là kịch liệt. Mà Jabula chính là thảm thiết. Gladius cả người đều là vết máu. Vết thương không biết có bao nhiêu. Hắn đã bắt đầu không nhịn được. Mà Jabula trên người nhiều ít vết thương. Bị phía bên kia năng lực nổ đến. Thể lực hạ xuống cũng là nghiêm trọng. Bất quá đối thủ mất máu quá nhiều. Mắt thấy không nhịn được. Jabula chuẩn bị tiến hành cuối cùng công kích. Jabula cũng là nổi khùng. Tekkai, nanh sói, hắn sử dụng Tekkai. Nhất là hai tay. Bởi vì quả thực năng lực biến thành móng nhọn. Sau đó Haki vũ trang bao trùm trên đó. Vọt thẳng đến gần người chỗ. Toàn bộ tinh thần bạo phá, Gladius giống vậy nổi khùng. Hai người liều mạng một chiêu cuối cùng. Bất quá Jabula trùng kích đến phụ cận thời điểm. Đột nhiên lộn một vòng. Sau đó sử dụng Gepo xoay người nhảy trở về. Gladius hoàn toàn không nghĩ tới. Phía bên kia chưa từng có từ trước đến nay khí thế dưới. Vậy mà lâm trận đi. Oanh, năng lực bùng nổ. Nổ mạnh sau đó khí lưu phân tán bốn phía. Cuồn cuộn nổi lên vô số bụi trần. Mà Jabula lại lần đi vòng vèo. Xông qua bụi mù. Nanh sói. Trực tiếp cắm vào Gladius ngực. Ha ha. Lang nhưng là vô cùng xảo trá. Người quá lơ là. Jabula quả thật rảo hoạt rất. Mới vừa mới làm ra một bộ lần gắng sức cuối cùng dáng vẻ. Mà tánh khí nóng nảy Gladius muốn cùng phía bên kia đồng quy vu tận. Kết quả đối thủ đến cuối cùng trêu đùa hắn. Gladius chiến bại. Cuối cùng chỉ còn lại Kaku nơi đó. Bất quá Kaku hiện tại đã bắt đầu chiếm thượng phong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.